Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, không truy cứu. Tình huống gì? Hạ Thiên Hà nhất thời sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, là đầu kia nuốt mấy vị sư đệ yêu vương, muốn từ huyền băng trong động sông đi ra? Chờ chút, không đúng, nhưng là ngay sau đó, Hạ Thiên Hà liền ý thức được không đúng. Này một cổ kinh người yêu khí, tuyệt không phải Tân Tấn yêu vương có thể tản mát ra. Đây tuyệt đối là đỉnh phong yêu vương mới có thể nắm giữ yêu khí. Hạ Thiên Hà sắc mặt nhất thời biến đổi, ngay sau đó, đã nhìn thấy một cụ vô cùng to lớn thân thể, từ huyền băng trong động dò xét đi ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Hà gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Đó là một con như núi lớn cự mãng. Lúc này từ huyền băng trong động lộ ra đến, mới chỉ là chưa đủ một nửa thân thể, nhưng là liếc nhìn lại, nhưng là cơ hồ đem trọn cái không trung đắp lại, sơn một loại đầu dữ tợn vừa kinh khủng, vô cùng to lớn thân thể phủ đầy rậm rạp chằng chịt miếng vảy. Dưới ánh mặt trời, lóe lên u hắc quang mang. Không được, Hạ Thiên Hà một tiếng kêu sợ hãi. Đây thật là đỉnh phong yêu vương. Khoảng cách yêu đế chỉ thiếu chút nữa tồn tại. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên Hà thậm chí không để ý tới đi quản Lâm Phi cùng Tống Thiên Hành. Trực tiếp thúc dục chân nguyên liền muốn hướng Diêu Quang Phong phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, Hạ Thiên Hà thân hình mới vừa động một cái, liền thấy kia cự mãng đột nhiên động một cái. Viên kia to lớn thêm tranh nanh đầu, liền quỷ dị như vậy đem chính mình đường đi ngăn trở. Hạ Thiên Hà nhất thời cả người run lên, nhưng là cũng không dám nữa nhúc nhích xuống. Khoảng cách song phương bất quá ba trượng, Hạ Thiên Hà có thể rất thấy rõ viên kia tranh nanh trên đầu, hai con mắt chính tử tử nhìn mình chằm chằm. Hạ Thiên Hà không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình động một cái, đầu này chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu yêu đế cự mãng, sẽ không chút do dự đem chính mình một cái nuốt vào. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên Hà chỉ cảm thấy trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Trực diện cho là đỉnh phong yêu vương, như vậy áp lực thật sự là quá lớn. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn không dám động. Chỉ là mấy hơi thở, đối với Hạ Thiên Hà tới nhưng thật giống như 10 năm trăm năm một loại rất dài. Được rồi, chớ dọa Hạ sư huynh rồi. Chấm ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu, Hạ Thiên Hà mới rốt cục nghe một cái thanh âm, giọng nói của Lâm Phi. Vâng, thật là Lâm Phi. Sau đó, Hạ Thiên Hà liền ngớ ngẩn, bởi vì Hạ Thiên Hà rõ ràng nhìn thấy, Lâm Phi đang đứng ở cự mãng đầu trên, đang dùng một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đến vị này đỉnh phong yêu vương. Khẩu khí kia, thần thái kia, giống như ở tự chụp nuôi trong nhà cẩu như thế. Kinh khủng hơn là, vị kia đỉnh phong yêu vương một chút không có phản kháng ý tứ. Nhìn qua, thậm chí có nhiều chút hưởng thụ. Hạ Thiên Hà cảm thấy, chính mình nhanh muốn điên rồi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hạ sư huynh, thế nào kinh hoàng như vậy? Không phải mới vừa rồi không? Phải đợi một vị bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi đứng ở cự mãng đầu trên, mặt tươi cười. Dạ, vị bằng hữu này tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Hà kinh ngạc nhìn Lâm Phi, giống như đang nhìn một cái quái vật. Đáng tiếc, Lâm Phi tựa hồ cũng không có với hắn giải thích ý tứ. Một câu nói xong sau, liền từ cự mãng trên đầu xuống, sau đó chỉ huyền băng động. Đi, đem đầu kia yêu vương mang cho ta đi ra. Sau đó, Hạ Thiên Hà liền thấy, vị này đỉnh phong yêu vương thân thể động một cái, thật nhanh hướng huyền băng trong động rụt lại, bất quá trong chốc lát liền mất đi bóng dáng. Đi theo, chính là một trận sơn rung địa chấn. Toàn bộ huyền băng động đều tại sao. Phía dưới âm hà càng là một trận phiên giang đảo hải. Cũng còn khá, bởi vì yêu vương chạy thoát quan hệ, Vấn Kiếm Tông đã sớm rút ra toàn bộ chú đóng đệ. Nếu không lời nói, chỉ là cự mãng lấy ra phen này động tĩnh, chỉ sợ liền có không ít chú đóng đệ phải xui xẻo. Sau một nén nhang, viên kia to lớn đầu xuất hiện lần nữa ở huyền băng ngoài động. Mặc dù nhưng đã biết Vị này đỉnh phong yêu vương với Lâm Phi quan hệ không tầm thường. Nhưng là mới gặp lại, Hạ Thiên Hà vẫn là có chút nơm nớp lo sợ. Lâm Phi lại không cần quan tâm nhiều. Thẳng đi tại vị này đỉnh phong trước mặt yêu vương. Như thế nào đây? Cự mãng miệng to như chậu máu mở ra. Một cây trượng cho phép trưởng màu đen độc giác rớt xuống. Không sai, chính là chỗ này đồ vật. Tống Thiên Hành mấy bước đi tới. Thấy thượng màu đen độc giác, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Kia yêu vương là một con độc giác thiên nghiêu. Thành tựu yêu vương sau khi. Này một cái sừng tựu là kỳ độc môn binh khí. Ta Thiên Hình Phong đuổi bắt này yêu vương thời điểm. Nhiều cái sư đệ cũng thương ở nơi này căn độc giác bên dưới. Chấm ngoặc kép, tống sư đệ là, vậy khẳng định là được. Chấm ngoặc kép, lúc này, Hạ Thiên Hà nào dám cái chữ, không? Vừa vặn Tống Thiên Hành làm chứng. Hạ Thiên Hà vội vàng liên tục phụ họa. Không nghĩ tới, Lâm Phi nhưng là nhíu mày một cái. Kia yêu vương đây, cự mãng có chút ngượng ngùng rụt một cái. Sau đó tập ba một cái hạ kia trương miệng to như chậu máu. Nhiều trượng trưởng lưỡi rắn liếm liếm. Còn giống như trở về vị mới vừa rồi mỹ vị. Còn bà nó ăn. Lâm Phi một cái tát vỗ vào cự trên đầu con chăn. Không phải là cho ngươi. Không nên tùy tiện loạn ăn đồ ăn ấy ư. Ăn không tốt bụng làm sao bây giờ. Hơn nữa, ngươi có biết hay không ngươi một hớp này đã ăn bao nhiêu linh thạch. Đây chính là một vị yêu vương yêu đan. Lâm Phi những lời này được chuyện đương nhiên. Nhưng là bên cạnh Hạ Thiên Hà. Nhưng là nhìn đến nhức đầu. Mà nó, đây thật là dưỡng sủng vật a. Còn ăn không tốt bụng làm sao bây giờ. Ngươi gặp qua đỉnh phong yêu vương ăn không tốt bụng. Cự mãng bị Lâm Phi chụp hai cái. Nhưng cũng không dám phản kháng. Chẳng qua là ngước đầu đầu lâu. Lấy lòng muốn đi cọ một cọ Lâm Phi. Lâm Phi nhưng là mặt đầy ghét bỏ né tránh. Được rồi, khác ra vẻ, ăn cũng ăn rồi đi. Ta một trận này có chuyện, không đếm xỉa tới ngươi. Chính ngươi hồi âm hà ở, chấm ngoặc kép, xong, vỗ một cái cự mãng đầu. Cự mãng lúc này mới ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng. Một lần nữa lùi về huyền băng trong động, đưa đi cự mãng. Lâm Phi này mới nhìn Hạ Thiên Hà. Cái kia, Hạ Sư Huynh, ngươi xem Tông Dương chuyện này. Diêu Quang Phong còn đuổi theo không truy cứu. A, Hạ Thiên Hà sợ hết hồn. Ngay cả vội mở miệng. Tông Sư Đệ, không truy cứu, không truy cứu, dĩ nhiên không truy cứu. Ta đây cũng làm người ta đem Tông Sư Đệ thả. Lập tức, xong, Hạ Thiên Hà vẻ như đang chạy trốn. Bất quá nửa giờ. Tông Dương liền bị đuổi về tới. Lâm Phi cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua là để cho hắn an tâm tu luyện. Chờ thêm một trận đưa hắn đi âm hà lịch luyện một phen. Lâm Phi cũng không biết. Hạ Thiên Hà đưa về Trung Dương sau khi. Lại đi một chuyến vấn kiếm phong. Lý Thanh Sam ngồi ở dưới thác nước. Tùy ý cuồng bạo nước chảy cọ rửa tự thân. Một cổ nồng nặc yêu khí ở quanh thân tràn ngập. Thiên yêu hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện. Đây là thiên yêu kiếm quyết đại thành triệu chứng. Sau một hồi lâu, Lý Thanh Sam mới mở mắt. Nhìn cách đó không xa Hạ Thiên Hà. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.